Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 71 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 660 Pháp Bảo Dạng Long Nguyên Hoàng Đế Khí. Trên mặt đất, mấy cái đầu yêu tộc Tiểu Di, La Chân, Mai Khê, ba người này chính là kẻ cầm đầu hại chết La Dân. Khổng Kim nhìn thấy tế đàn đặt đầu lâu vào, khóe miệng hơi run rẩy, bất mãn trong lòng, nhưng mà không dám nói cái gì. Lục Khiêm lên đài, tế tửu ngầm sướng đảo tự, âm điệu dân trào ngưng ngắt. Đốt ba nén hương, khoảnh khắc đã cắm vào lư hương. Một cổ khí thế cường đại đánh tới. Người khác có thể không nhìn thấy cái gì, nhưng mà trong mắt Lục Khiêm, cửu thiên rủ xuống một đạo hoàng quyền chí khí. Quyền hoàng chí khí dài hơn một trượng, thần bí lại bí ẩn, biến mất vào trán của mình. Thức hải chấn động một hồi, hoàng tuyền bốc lên, kim kiều rung chuyển. Ở sâu dưới lòng sông, tồn tại một cường đại mở ra một con ngươi màu vàng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Độc giác ngao long ngửa mặt lên trời thét dài, ánh mắt tham lam bá đạo. Độc giác giao long đời trước là ngư long thảo. Ngư long thảo bẩm sinh có thể thôn phệ tất cả dạng vật, duy ta bá đạo. Sau khi mà thành giao long càng là như vậy. Hoàng tuyền chi khí rơi xuống trong thức hải. Độc giác giao long hé miệng ừng ực một tiếng, nuốt xuống bụng, chỉ thấy bụng giao long chập trùng lên xuống, như thể có thứ gì đó đang đi loạn trong bụng. Theo thời gian trôi qua, quyền hoàng chi khí đi loạn dần dần bình tĩnh trở lại. Giao long xoay quanh hư không, thân thể dĩ ngạn, khí chất thay đổi lớn. Trước kia là âm lãnh, ngoan độc, tà ác, hiện tại thêm một chút duy ngã độc tôn bá đạo. Nhãn thần mạnh mẽ uy nghiêm, phản chiếu thế giới to lớn, giống như là một dị giả đi tuần tra lãnh thổ. Lực lượng tính chất thay đổi sao? Lục Khiêm thầm nghĩ. So sánh với trước kia, quả thật giao long trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước kia giao long âm lãnh xảo trá, thoạt nhìn là một nhân vật phản diện, làm lòng người sinh chán ghét ác cảm. Bây giờ giống như là dương giả bạo ngược, tung hoành thiên hạ, không sợ hãi, không chỉ có như thế. Giao long dường như trải qua một số biến đổi, lực lượng và nhục thân không còn được như trước, dường như được tách ra khỏi một cái số đặc điểm của giao long tộc, mà đạo hạnh còn tăng lên không ít. Đợi sau khi mà thống nhất thiên hạ, lại thử nuôi nó bằng quyền hoàng chi khí một chút. Lục Khiêm thầm nghĩ, quyền hoàng chi khí chính là đế khí, hiện tại mới kiểm soát tề quốc, sau này thống nhất thiên hạ, chỉ sợ thật sự có thể sáng tạo ra một dị chủng hoàn toàn mới. Thế gian có vô số loại long tộc, ngoại trừ chân long chi đạo chính thống, ngoài ra còn có dị chủng không thua gì chân long. Ví dụ như ứng long có cánh, thành long thiên sinh địa thành mộc tính và can kim long, đây đều là dị chủng không có thua gì chân long. Đồng thời không chịu trói buộc huyết mạch của chân long, trời sinh quy lực cường đại, có thần thông không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên đây là điều chuyện sau này, bây giờ còn có một cái dạng long ngọc tỷ còn chưa giải quyết. Lục Khiêm mở hai mắt, tinh quang lóe lên một cái biến mất, ánh mắt quét về phía yêu tộc tụ tập phía dưới. Lục Khiêm lấy danh nghĩa của đại điện đăng cơ, đã mang gần tất cả những con yêu quái dưỡng thần trở lên tới. Những yêu quái này tự xem mình là tần đế, tình thế so với người trên lệch cũng không có dám sĩ diện, đành phải hấp tấp đến đây. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Khiêm, Khổng Kim hơi cúi đầu chắp tay nói, bệ hạ có gì phân phó? Thật là có phân phó, mời bệ hạ nói. Mượn đầu của các ngươi dùng một lát đi. Ầm một tiếng, vừa dứt lời, đại trận đã mai phục từ lâu, âm vang một tiếng động, mây đen huyết hồng bao phủ vùng đất nơi của yêu tộc. Kiếm khí vô biên và tam sắc thần thủy rơi xuống, âm phong đã phá huyết nhục của bọn họ. Lục Khiêm ngươi sẽ chết không yên lành. Nói không giữ lời, cặn bã, ta sợ dưới chờ ngươi. Tiếng kêu thảm của đám yêu quái dần dần lắng xuống, đám người nhân tộc nhìn đến trợn mắt há mồm. Lại còn có loại cách chơi như vậy, trong lòng vừa kinh ngạc vừa thoải mái. vị quân chủ dùng thủ đoạn bá đạo này có thể mang lại những cái thay đổi khác nhau cho thế giới. Lục Khiêm giơ cao Vạn Long Ngọc Tỷ, từng đạo tinh khí long châu màu xám không ngừng tràn vào bên trong Vạn Long Ngọc Tỷ. Đây là tinh khí của một chủng tộc, với tiếng gầm vang vọng khắp thế giới, một con yên long màu xám giống như đã sống lại bên trong Vạn Long Ngọc Tỷ. Yên long sinh động như thật, trong mắt màu xám mang thêm một chút linh trí, gật đầu với Lục Khiêm biểu đạt sự kính trọng của mình. Pháp bảo Nguyên Linh ra đời, Vạn Long Ngọc Tỷ chính thức trở thành cái món pháp bảo thứ tư của Lục Khiêm, có được bảo cấm long hồn. Có thể triệu quán ra hồn phách long châu đối địch, một ấn có nghĩa là thiên quân vạn mã. Sau khi mà Vạn Long Ngọc Tỷ thành công, yêu tộc dưới trướng đã gần như chết sạch. Nghi thức kết thúc, Lục Khiêm sắp xếp một số quốc sự, ví dụ như bãi bỏ đất phong hầu, thực hiện hệ thống quận vân vân. Lúc đầu, mọi người đều sợ hãi vì cho rằng đi theo con đường cũ của Mai Khê. Trải qua một phen giải thích, mọi người mới biết chính là đang phổ biến phương pháp quản lý thánh bên trong, dương bên ngoài. Đối với người, mình dùng nền chính trị nhân từ, đối với kẻ địch dùng bá đạo. Đám người nghe xong mới yên lòng, kẻ địch thế nào cũng không quan trọng. Mấu chốt là đừng có dùng những thủ đoạn đó đối phó với mọi người một nhà là được. Chương 661 Pháp bảo Vạn Long Nguyên Hoàng Đế Khí. Đúng rồi, các ngươi xử lý những yêu tộc khác đi, bắt đầu nuôi nhốt cũng được. Lục Khiêm ra lệnh. Dân, bệ hạ. Đám người già lam lui ra. Lục Khiêm nhắm mắt lại, giao tiếp với Kim Kiều Nguyên Linh trong cơ thể của mình. Đồng sát thần nhãn, Nhân Hoàng Kiếm không có nhận ra phản hồi từ việc tăng cường cấm chế. Xem ra tế tử đơn thuần còn chưa đủ, nhất định phải có thủ pháp luyện chế cao cấp. Tu vi đến tình trạng như Lục Khiêm đã là hạn mức cao nhất ở những cái nơi xa xôi này. Bây giờ đang dược thủ pháp luyện khí có tác dụng cực kỳ nhỏ bé đối với mình. Đợi đến lúc thế giới trung tâm có thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lấy ra một hạt châu từ trong ngực ra. Trong hạt châu, óng ánh, sáng long lanh, chứa một lão nhân gầy trơ cả xương. Người xác định có thể tìm thấy phương pháp đi tới thế giới trung tâm sao? Đương nhiên, trận pháp truyền tống ta tới đây trước đây ở Đại Hoa Sơn hải ngoại. Những năm này ta lúc nào cũng phái người bảo dưỡng tu sửa, chỉ thiếu không trung thật thôi. Rất tốt, lát nữa ta phái người đích thân nghiệm chứng thật giả. Yêu Nguyệt. Hư ảnh một nữ tử xuất hiện sau lưng của Lục Khiêm. Lão gia, người phái người đến Quả Sơn hải ngoại điều tra một chút, có kết quả nói cho ta. Dân. Thân hình Yêu Nguyệt biến mất. Xử lý xong việc pháp trận, Lục Khiêm đem ánh mắt đặt ở trận đại chiến tiếp theo. Tề quốc do hắn chỉ huy nhất định là phải thống nhất thiên hạ, không chỉ vì nguyện vọng của La Dân, đồng thời cũng vì cướp đoạt đế khí, mượn cơ hội thu thập bảo vật. Nói đến đây, Lục Khiêm đã rất lâu chưa từng gặp một chân lục mới, nhất định là đã bị một ít người giấu đi. Mấy ngày nay có thể phái người tìm kiếm một phen. Càn quốc năm bè bảy mảng, thống nhất chỉ là vấn đề thời gian. Lục Khiêm đăng cơ, quốc hiệu là Đô, niên hiệu là Phong Đô. Năm lên ngôi là năm Phong Đô đầu tiên. Phong Đô năm thứ hai, Phong Đô Đại Đế, tổng chủ của yêu tộc, Đại Tế Tử Lục Khiêm của Tắc Hạ Học Cung thành công thu phục phía Tây lãnh thổ cũ ở phía Bắc. Thực hiện hệ thống quận, hủy bỏ môn phái và thành lập các học cung hạ cấp ở các quận huyện và những cái nơi khác. Phong Đô năm thứ ba, Phong Đô Đại Địa công phá phía Đông và Trung Bộ. Trong thiên hạ, chỉ còn có một địa phương nhỏ ở phía Nam kéo dài hơi tàn. Thành Hư Môn và Tê Hà Giáo không rõ tung tích. Trung Đô, Hoàng Cung Đại Càn trước đây, Lục Khiêm ngồi trong thư phòng dưới ánh nến mờ ảo, ôm lấy thân thể mềm mại của Tiểu Thanh. Nghe Yêu Nguyệt nhỏ nhẹ, báo cáo phía sau, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo ấn nhẹ lên vai. Vẫn chưa có thể tìm thấy người sao? Yêu Nguyệt lắc đầu nói. Nô tài nghe nói có thể bọn họ trốn vào bên trong Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên? Để xem bọn họ trốn được bao lâu. Tiểu Động Thiên vẫn có mối liên hệ nhất định với ngoại giới, mà Tiểu Động Thiên không thể tự cung tự cấp. Một ngày nào đó bọn họ sẽ ra ngoài. Đúng rồi, đã tìm được chân lục chưa? Tìm được ba cái, đã đưa tới thư phòng của lão già. Được, lát nữa ta đi nhìn qua một chút. Lục Khiêm đứng dậy chỉ về phía nam xa xôi. Thu mấy địa phương cuối cùng lại đi. Phía nam có nhiều quốc gia của dị nhân, khí hậu khắc nghiệt nên có thể lâu hơn một chút. Vậy để ta tới đi. Phong Đô năm thứ ba, Phong Đô đại đế một mình xông vào Hậu Nhãn quốc, Nữ Tử quốc, Quả Nhân quốc, Mạnh Thư quốc, Hạt Dân quốc và 36 nước của các loại dị nhân, ngoại trừ Nữ Tử quốc dùng phương thức đặc thù, các quốc gia khác đều lấy thủ đoạn bạo lực thuần túy để mà chinh phục. 36 quốc chủ nhào nhào hiến dương miệng đầu hàng, tuyên bố vĩnh viễn thần phục. Sau trận chiến này, thanh danh của Phong Đô truyền khắp bốn phương tám hướng, không chỉ ở nhân tộc, ở yêu tộc cũng có danh vọng rất lớn. Hình tượng và những sự tích của Phong Đô đại đế đã được ghi lại trong điển tịch và được mọi người truyền miệng, tạo thành thần thoại và truyền thuyết, được lan truyền trên vùng đất này ngàn năm vạn năm bất tử. Lúc này Lục Khiêm không biết những cái chuyện này, bây giờ phần lớn quốc thổ nằm dưới sự kiểm soát của mình. Thế lực lập tức bành trướng, khiến cho dấu vết rất khó xử lý. Đồng thời đại chiến đăng cơ còn khua chiên gõ trống chuẩn bị. Bệ hạ, sứ giả của Thanh Hư Môn và Tê Hà Giáo cầu kiến. Thân hình của Già Lam xuất hiện. Bệ hạ, Tê Hà Giáo và Thanh Hư Môn cầu kiến. Thân ảnh của Già Lam chậm rãi xuất hiện bên cạnh Lục Khiêm. Rốt cuộc chịu ra rồi sao? Lục Khiêm cười nói, cho bọn họ vào đi. Một lúc sau, có hai sứ giả đi vào cửa. Bên trái một thân quả hồng, bên phải một thân trắng như tuyết, khí chất khác biệt, anh tuấn tiêu sái. Đệ tử Liệt Dương chân truyền đời thứ 28 của Tê Hà Giáo bái kiến đại đế. Đệ tử Bạch Lộc chân truyền đời thứ 31 của Thanh Hư Môn bái kiến đại đế. Hai người thần thái khiêm tốn, không có một chút kiêu ngạo xuất ra từ danh môn. Phía sau có một nam tử khuôn mặt uy nghiêm, tứ chi đứt rời lơ lửng. Phong Đô đạo bệ hạ đã lâu không gặp. Chương 662. Người này chính là Dạ Thi Sơn Dương, Dương Tử Dạ. Dương Tử Dạ nhìn thấy Lục Khiêm, trong lòng vẫn có một chút không quen. Vài thập niên trước vẫn là thủ hạ của mình, hiện tại biến thành một tồn tại mình cần phải ngước nhìn, cho nên vừa mới gặp mặt, suýt chút nữa đã không kịp phản ứng. Cho dù như thế nào, người này không còn là nhân vật nhỏ, tiện tay là có thể giết chết được. Dương Tử Dạ thái độ đoan chính, trịnh trọng thi lễ một cái. Đã lâu không gặp Sơn Dương. Bệ hạ, Bắc Minh Pháp Minh không còn. Bệ hạ gọi ta là Dương Tử Dạ được rồi. Lục Khiêm đứng lên, đi tới trước mặt của đám người, đánh giá ba người từ trên xuống dưới một lần. Ba người cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cảm giác như tất cả bí mật trên người của bọn họ đã bị nhìn thấy. Các ngươi tới đây là để cầu hòa hay là khiêu chiến? Bạch Lộc một bước tiến lên chắp tay nói, bệ hạ, chúng ta tới là vì cầu hòa, hai môn phái về sau phụng bệ hạ phân công. Tôn bệ hạ là tổng chủ của thiên hạ, hy vọng bệ hạ không truy cứu. Các người mang đến cho Tề quốc tổn thất lớn như thế, thái di tử không có đích thân đến cửa tạ tội sao? Bệ hạ có chỗ không biết, trưởng môn thái di tử nói thẳng là sợ tới sẽ bị mang đi tế trời. Nếu như bệ hạ nguyện ý, có thể di giá đến La Phù Sơn, mọi việc đền bù đều có thể thương lượng. Còn có trưởng môn Thái Di Tử nói có bí mật trong đại đạo muốn bẩm báo liên quan đến việc của Thương Hạc đạo nhân và Ngọc Lâu chân lục. Bệ hạ, coi chừng có bẫy. Già Lam nhẹ giọng nhắc nhở. Không sao, dẫn đường đi. Lục Khiêm không sợ đối phương có mai phục mà là sợ không có tìm thấy vị trí của bọn hắn. Đương nhiên không phải hắn cuồng vọng tự tại, cho là mình thật sự thiên hạ vô địch. Có thất thập nhị biến, đối phương không có thể nhận ra có phải là người thật hay không. Còn có pháp bảo Đổng Sát Thần Nhãn sẽ không có dễ dàng rơi vào trong âm mưu quỷ kế của đối phương. Được, tại hạ sẽ truyền tin. Bạch Lộc sững sờ, không ngờ Lục Khiêm thẳng thắn như vậy. Thế là lấy ra một khối bạch ngọc hình tròn tung lên trời. Bạch ngọc biến thành bầu trời đầy ánh sáng huỳnh quang. Quang mang tạo thành một cổng tròn, cửa động tối như mực, không biết phía sau là thứ gì. Bệ hạ, nơi đây thông với tiểu động thiên La Phù Sơn. Bạch Lộc nhìn lại. Lão già, nếu không ta vào trước. Già Lam đi đến bên cạnh Lục Khiêm nói. Đối phương tới quá khó giải thích, 8-9 phần 10 là có 7. Không cần, mình ta vào là đủ rồi. Lục Khiêm nói xong, bay vào cửa lớn. Giờ khắc này không có ai biết rõ đây là chân thân hay là cọng tóc biến thành người giả. Từ khi mà ngưng tụ 72 đạo bản mệnh phù lục, thất thập nhị biến của Lục Khiêm càng trở nên xuất thần nhập hóa. Tiến vào trong động, ngay khi mà tiến vào cửa lớn, trước mắt lập tức sáng lên, mây mù chen chúc, biển cây mênh mông, tiên hạc phi cầm kỳ hoa dị thảo. Một mùi thơm ngát làm cho lòng người sảng khoái đánh tới. Tiểu động thiên này không lớn, bán kính khoảng 20 dặm, ở trung tâm có một hồ nước lung linh. Đình giữa hồ, một nam tử trung niên, uy nghiêm, mặc áo bào ngồi nghiêm chỉnh. Bên cạnh là một tráng hán, mặc y phục đại hồng. Lục Khiêm bước ra một bước, vượt qua vài dặm, trước mặt là hai người. Hai người nhìn thấy Lục Khiêm lập tức đứng dậy, chắp tay mà bái. Thái Di Tử, Diêm Húc, bái kiến Phong Đô Đại Đế. Hai người này theo thứ tự là trưởng môn của Thanh Hư Môn và Tê Hà Giáo. Ngươi chính là đệ nhất cao thủ đương thời Thái Di Tử. Lục Khiêm vô cùng hứng thú nhìn Thái Di Tử, xung quanh không có mai phục gì. Thái Di Tử cười khổ một tiếng nói, trước mặt bệ hạ không dám đương nổi xưng hô này, việc của Càn Quốc cùng tổ sư tại hạ tạ tội với bệ hạ. Vừa rồi hai chúng ta đã thảo luận hai giáo quyên ra 7 phần tài sản. Môn phái tồn tại đến nay, kỹ năng cần thiết chính là co được giãn được. Mọi thứ không hẳn là phải đập chết, vẫn phải cúi đầu nếu cần thiết. Chuyện này là chuyện khác, nghe nói người có bí mật muốn báo. Lục Khiêm ngồi xuống rót một chén trà. Liên quan tới bí mật của thế giới này, bệ hạ có biết bên ngoài Thái Ẩm Vực còn có một thế giới càng rộng lớn hơn. Người nói là thế giới trung tâm sao? Lục Khiêm giống như cười mà không phải cười. Cái này bệ hạ thật sự là người đến từ thế giới trung tâm sao? Thái Di Tử kinh ngạc. Cũng không phải, bí mật không phải chỉ có một cái này sao? Chúng ta còn có phần giới thiệu chi tiết về đàn kiếp và cảnh giới nguyên thần, thậm chí cả tin tức về động chân cảnh bên trên nguyên thần. Nói đến đây, Lục Khiêm đến với bản chất. Bởi vì truyền thừa thiếu thốn, kiến thức của bản thân đối với phương diện này cũng nửa vời. Sau khi mà vượt qua phong kiếp, nguyên thần nhận rèn luyện sẽ biến hóa ra pháp tướng mạnh mẽ hơn. Pháp tướng là hiện thân thần thông do chính mình tu hành, chiến đấu kịch liệt hơn. Đây cũng là lý do tại sao mà đan kiếp được xưng là mạnh nhất trên mặt đất. Quả kiếp lôi kiếp sau này cũng là dùng để mà tôi luyện kim đan và pháp tướng. Tôi luyện đến cùng, kim đan phá vỡ, nguyên thần thuần dương, chính thức tiến vào cảnh giới nguyên thần. Chương 663. Nguyên thần sở dĩ mà thoát khỏi tinh thần, bước vào khoảng không vô biên vạn cổ tịch diệt là bởi vì sinh ra pháp vực. Pháp vực là lĩnh vực đạo hạnh biến thành, có được quyền năng không có thể tưởng tượng nổi. Pháp vực tự cung tự cấp, không cần lo lắng hư không cằn cỗi. Đồng thời bên trong pháp vực, nguyên thần là mạnh nhất, cho dù có bị thương nhiều lần đều có thể khôi phục ngay lập tức. Bởi vì nguyên thần có thể tự do tự tại xuyên thẳng qua tinh thần, cho nên gọi là tinh quân, mà động chân chân quân thì mạnh hơn. Pháp vực biến đổi động thiên chính là một thế giới nhỏ độc lập. Những động thiên bên trong này khác với những động thiên thông thường, giống như cái loại tiểu động thiên của La Phù Sơn. Thật ra phụ thuộc vào đại địa, giống như là diều thả trên trời, nhìn như tự do không có bị gò bó, thực tế vẫn có một sợi dây liên kết với đại địa. Một khi mà sợi dây bị đứt, tiểu động thiên cũng không còn tồn tại. Tu sĩ động chân gọi là chân quân. Giai đoạn này tồn tại ở bên trong ghi chép của thế giới trung tâm, không có nhiều mối quan hệ chi tiết. Cửu Thiên Ngọc Lâu lại là cảnh giới gì của tu sĩ khai sáng? Nơi đây còn có bao nhiêu chân lục? Lục Khiêm nghi ngờ hỏi. Khi mà nhắc đến Cửu Thiên Ngọc Lâu, khuôn mặt của Thái Di Tử trở nên nghiêm túc, có một chút xấu hổ. bệ hạ, người sáng lập của Cửu Thiên Ngọc Lâu đã bị ngài giết. Câu này có ý gì? Thương Hạc Tổ Sư thật ra chính là người sáng lập Cửu Thiên Ngọc Lâu, hoặc là nói hắn là một phần của người sáng lập. Lục Khiêm nghe vậy ngồi thẳng người, đây dường như là một bí mật thượng cổ. Bệ hạ có biết Trảm Tam Thi Trùng chi pháp không? Thượng cổ có đại phái tên là Cửu Thiên Ngọc Lâu, phái này thống trị hai đại lục và mấy chục hòn đảo hải ngoại. Thái Ẩm Vực chính là khu vực bọn họ thống trị, người sáng lập Ngọc Hạc trấn thủ ở đây. Đây là một loại thủ đoạn diệt trừ chấp niệm, Trảm Tam Thi Trùng ra, đại đạo có hy vọng, chẳng lẽ nói... Diêm Húc bỗng nhiên chen vào nói, kinh ngạc nhìn Thái Tử Vi. Không sai, người kia đã trảm Thượng Thi Trùng Bách Cứ, Hạ Thi Trùng Bách Kiểu, Trung Thi Trùng Bách Chắc ra. Không ngờ không có thể khống chế nổi Tam Thi xảy ra bất đồng, ngược lại dẫn đến nguyên thần cao nhân hồn phi phách tán. Ngọc Hạc Đạo Nhân vì đạt được âm thần thuần dương. Thêm Tam Thi Trùng ra, bản thân của Tam Thi là hiện thân các loại chấp niệm, ác niệm, ngoan niệm, ngàn năm vạn năm không tiêu tan. Mỗi một kiếp đụng phải đều quyết định ra thắng bại, mỗi một kiếp tu vi cực cao nhất định mang đến gió tanh mưa máu. Mà Thương Hạc Đạo Nhân thì là hóa thân của Thượng Thi Trùng Bách Cứ, thức tỉnh linh trí hơi sớm cho nên ẩn nấp mấy ngàn năm. Lúc đầu nghĩ là thừa dịp thiên địa đại kiếp hoàn toàn kết thúc ngàn năm ân oán, không ngờ đã bị Lục Khiêm đánh gãy. Tại hạ thu dọn di vật của tổ sư, phát hiện quyền bí trong đó. Thái Di Tử giải thích nói, bao gồm tin tức về Cửu Thiên Ngọc Lâu chân lục. Chân lục tổng cộng có 28 tấm. Thực ra, Ngọc Hạc Đạo Nhân tu luyện là phù lục chi đạo. 28 tấm chân lục này vừa là bản mệnh phù đan, vừa là pháp bảo. Bên trong 28 tấm có một tấm là tổng lục hiệu lệnh. Chỉ cần tìm được tổng lục hiệu lệnh kia có thể thu hồi tất cả chân lục. Nhưng mà Thương Hạc Đạo Nhân tìm kiếm đã nhiều năm, cũng không có tìm được tổng lục mà Ngọc Hạc để lại. Nói xong, Thái Vi Tử cho Lục Khiêm một bộ địa đồ. Đây là bản đồ địa hình của động phủ, cất giấu Ngọc Lâu tổng lục. Nghe nói ở đây có phương pháp tiến vào trung ương đại trận. Thái Vi Tử nhẹ nhàng nói, mặc dù có địa đồ, Thương Hạc Đạo Nhân vẫn đi tìm trong nhiều năm mà không có tìm thấy. Nơi này dường như đã biến mất. Lục Khiêm cầm lấy địa đồ xem qua. Đây không phải là phụ cận của truyền tống trận mà là đệ nhất vô lượng đã nói sao. Thời điểm vừa mới nghe, Thái Di Tử nói là truyền tống trận. Trong lòng của Lục Khiêm có một loại dự cảm, không ngờ thật đúng là như vậy. Cất kỹ tấm địa đồ, Lục Khiêm nhìn về phía đám người của Thái Di Tử. Ta cần một lượng lớn không trung thạch, các ngươi có thể hiến một ít tài sản không trung thạch, ta muốn có 100 cân. 100 cân không trung thạch. Hai người Thái Di Tử và Diêm Húc hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó xử. 100 cân tương đương với 9 phần của Tiểu Động Thiên, nếu như hai mà chia sẻ, ngược lại có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đại nhân, có thể ít một chút không? Không được. Thái Di Tử nghĩ một lát, rốt cuộc quyết định. Pháp lực phồng lên, đánh ra một gợn sóng. Không gian dở dụng, lộ ra cửa động đen xì. Thái Di Tử lôi ra một tảng đá đen như mực, to bằng đầu người, đầy cái lỗ đen. Tảng đá rất nhẹ, nhẹ nhàng trôi nổi trên lòng bàn tay. Đây chính là không trung thạch. Vẻ mặt của Thái Di Tử đau lòng, khoảnh khắc rút không trung thạch ra, toàn bộ phạm vi của Tiểu Động Thiên nhỏ lại rất nhiều. Không trung thạch là nền tảng của Tiểu Động Thiên, số lượng càng nhiều thì Tiểu Động Thiên càng lớn. Nghe nói vật này là đá được biến thành từ hài cốt của Động Chân Cảnh Chân Quân. Đại chiến thượng cổ khiến cho Động Chân vẫn lạc. Tiên quyết và quyết dục dãy xuống đại địa, hình thành cái loại không trung thạch đặc biệt này. Chương 664 Hoàng Tuyền Đế Long. Lục Khiêm lấy không trung thạch, trở lại Diễm Tâm Kim Cung, lấy ra cái hạt châu giam giữ đệ nhất vô lượng. Ngươi có biết nơi này không? Lục Khiêm mở địa đồ ra trên bàn. Giống như ngay bên cạnh trận pháp truyền tống, có thể nơi đó không có động phủ gì. Đệ nhất vô lượng kinh ngạc nói. Hỏi chi tiết một chút, nhưng mà suy nghĩ của Lục Khiêm rất rõ ràng. Thương Hạc Đạo Nhân không tìm thấy động phủ,

trầm mê bên trong dị biến của giao phục Hoàng Tuyền Đồ bên trong cơ thể. Đại điển đăng cơ đã là 3 năm trước đó. Trong lúc đó ẩn cư không có ra ngoài, chưa hề lộ diện. Đoạn thời gian này cuối cùng cũng đã hấp thụ quyền hoàng đế khí xong. Thế giới giao phục Hoàng Tuyền Đồ vẫn là Hoàng Tuyền tuyên cổ bất biến. Thế giới đen như mực và nại hà kim kiều. Giao long ở bên trong thay đổi rất nhiều. Thân dài ngàn trượng, ám kim long lanh. Long bồm đen như mực. Trên lưng đã biến thành quyền hoàng, kéo dài từ sau cổ cho đến đuôi. Con người phát ra kim quang, chiếu sáng sự âm u của cửu âm. Nhìn thế giới đại thiên không sót cái thứ gì. Độc giác xoắn ốc màu vàng trên đầu lại có thêm một cái. Hiện tại là hai sừng. Có sừng, có dãy, có trảo, không khác gì chân long, nhưng mà vẫn có chỗ khác nhau với chân long. Chương 665, Ngọc Lâu Tổng Lục. Hoàng Tuyền Giao Long có được Diêm La chân thần, lại thêm hấp thu quyền hoàng đế khí, có cảm giác như thần tử đăng cơ. Hoàng Tuyền Giao Long thay đổi, chỉ ít Lục Kim cảm giác bản chất đã xảy ra thay đổi, nhưng mà lại cảm giác không thay đổi, không có năng lực đặc biệt gì. Chẳng qua có một chút cảm giác Hoàng Tuyền trước mặt, mơ hồ có cảm giác khống chế, nhưng không có thể nói ra cái gì cụ thể, có lẽ do mình vẫn chưa quen, hoặc là do hoàn cảnh thiên địa hạn chế, không có năng lực phát ra. Cho dù thế nào, long này không có thể xem như giao long, cho nên xem như một số dị chủng này không nhìn thấy trong điển tịch. Nếu là dựa vào Hoàng Tuyền mà sinh, lại hấp thu Hoàng Tuyền đế khí mà thành, vậy thì gọi là Hoàng Tuyền đế long đi. Gọi ngươi là Hoàng Tuyền đế long, Lục Khiêm thầm nghĩ nói. Đế long giả là một sinh vật bá đạo, có được quyền hoàng đế khí, thôn phệ vạn vật. Đặc trưng là long bờm quyền hoàng, đôi sừng nhọn và ám kim long lân mọc lan tràn ám kim quý khí. Đây là những biểu tượng của Hoàng Tuyền đế long. Đương nhiên còn có một loại cảm giác giao tiếp mờ nhạt với Hoàng Tuyền. Trong lòng của Lục Khiêm có linh cảm, có lẽ đến thế giới cao hơn, có thể hoàn toàn phát huy lực lượng của Hoàng Tuyền đế long. Thế giới này quả thật không có thích hợp để chân đàn tu hành, chỉ là vận chuyển pháp lực thôi mà đã trì trệ như vậy, đừng nói đến việc tu luyện thần thông gì. Đang nghĩ ngợi, hư không xuất hiện một nữ tử, dáng người của nữ tử uyển chuyển, khí chất ung dung cao quý, môi đỏ như lửa, rất có loại khí chất của thiếu phụ xinh đẹp. Bệ hạ, chúng ta đã tìm thấy vị trí của động phủ rồi. Già Lam lướt qua công chúa Khổng Tước nằm trên giường, che miệng cười duyên nói. Bệ hạ thật là hăng hái. Làm sao? Ngươi cũng muốn hay sao? Lục Khiêm trêu ghẹo một cái, Già Lam đỏ bừng hai má. Lúc này các ngươi đừng có vào động phủ, lát nữa ta sẽ thăm dò đường đi. Lục Khiêm đổi chủ đề. Lão yêu tinh ngàn năm này thật sự không phải là người bình thường có thể so sánh được. Yêu Nguyệt cũng không có sự cuồng dã như nàng. Nói tới Yêu Nguyệt, đã rất lâu không có luyện công cùng các nàng, nhưng mà thời gian này cũng bận rộn, vẫn luôn không có cơ hội luyện công với các nàng. Đang nghĩ ngợi, Lục Khiêm chợt thấy ánh mắt của Già Lam nhìn qua ngoài cửa sổ, đáy mắt có một tia khát vọng. Thích mảnh giang sơn này sao? Lục Khiêm giống như cười không phải cười. Dạng dặm giang sơn ai mà không thích? Già Lam tự lẩm bẩm. Toàn bộ Thái Ảm Vực cũng bị Tề Quốc khống chế. Quy mô và lực lượng ảnh hưởng vượt xa Tử Vi Pháp Minh trước đây. Hơn nữa, dưới chính sách của Tắc Hạ Học Cung, vô số thiên tài được sử dụng cho mình. Lục Khiêm ẩn cư không có ra ngoài nên không biết sức ảnh hưởng của mình. Chỉ riêng thân phận tể tướng của Già Lam đã có vô số cao thủ nịnh bợ. Hương vị của quyền lực này không có thể tưởng tượng được đối với những người chưa trải nghiệm nó. Một khi đã nghiện rất khó bỏ. Già Lam hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì sao mà có rất nhiều người nắm quyền lại già đi rất nhanh sau khi mà xuống đài. Quyền lực giống như một liều thuốc vậy. Một khi mất đi, cả người giống như bị đào rỗng. Để ngươi làm hoàng đế thế nào? Lục Khiêm nói nhẹ bên tai của Già Lam. Già Lam quỳ xuống, run lẩy bẩy, bị dọa đến nói không ra lời. Ngươi, làm cái gì vậy? Đứng lên đi. Lục Khiêm dở khóc dở cười. Nô tài không dám.

Lúc này, Thái Di Tử định thần lại, lập tức quay người muốn chạy trốn. Lục Khiêm cười bí hiểm, muôn lần chết cũng không có chối từ sao. Người nói, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, cái làn da hiện lên màu vàng nhạt. Lòng bàn tay đã bắt lấy đầu của Thái Di Tử, trực tiếp bóp đầu lão thành dưa hấu, trấn áp hồn phách kia dưới kim kiều. Các bạn vừa nghe xong tập 71 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.